Người tình của Lý Tổng, chương 136, 136, người yêu cũ của cô tới đón cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cô ôm hai chân ngây ngốc tựa vào đầu giường, hai chùm đèn xe cực kỳ chói mắt đánh vào cửa sổ ngay sau đó. Dưới lầu truyền đến tiếng bánh xe lăn trên mặt đất, một chiếc Koenigsegg dừng ở cửa biệt thự. Người vệ sĩ cầm ô mở cửa sau, một người đàn ông cao gần 1,9 mét từ từ bước xuống xe. Hắn một tay kéo cà vạt trên cổ, một bên lạnh giọng dặn dò. Đừng cho anh ta vào. Vệ sĩ trả lời, vâng. Sau khi đưa người đàn ông vào biệt thự, quay người đi về phía cổng sắt lớn ngoài hoa viên. Thư Vãn đứng trước cửa sổ, theo tầm mắt của vệ sĩ xa xa nhìn thấy ngoài cửa sắt hình như có một người đàn ông. Khoảng cách quá xa, mưa lại to, cô không thấy rõ dáng vẻ của người đàn ông kia, cũng không quá để ý, thu hồi tầm mắt. Cô chống người vịn tường đi xuống lầu. Quý Tư Hàn đã mấy ngày không trở lại, cô muốn rời đi cũng không có cơ hội. Đêm nay khó lắm hắn mới trở về, cô muốn bắt lấy cơ hội này. Lúc cô đi xuống lầu, người đàn ông vừa cởi áo khoác ra đưa cho người giúp việc. Thấy cô xuống lầu, sắc mặt âm trầm lãnh liệt của hắn trở nên càng khó coi. Thư Vãn lại không phát hiện, vội vàng tiến lên chào đón. Quý Tổng, cô muốn nói vài câu với hắn. Nhưng hắn quay người đi vào phòng tắm mà không thèm để mắt đến cô. Hắn như tát vào mặt Thư Vãn, sắc mặt cô không tốt lắm. Quý Tư Hàn rốt cuộc có ý gì? Để cô ở nhà, lại không để ý đến cô, còn bày ra sắc mặt không quan tâm cho cô thấy. Coi cô là không khí sao? Thư Vãn từ bỏ việc tìm hắn nói chuyện, nhưng nhìn thấy chú Chu đang theo sát bên cạnh mình, cô lại nhịn xuống. Không được Quý Tư Hàn cho phép. Chú Chu người hầu và tất cả vệ sĩ vẫn sẽ tiếp tục giám sát cô. Cho dù cô muốn chạy trốn cũng không có cách. Nghĩ tới đây, cô cắn chặt răng ngồi xuống sofa trong phòng khách. Cô đợi khoảng hơn một giờ, cánh cửa phòng tắm kia mới chậm rãi mở ra. Thư Vãn vội vàng đứng dậy đi tới. Quý Tổng, anh nói cho tôi nghỉ ngơi vài ngày sẽ đưa tôi trở về. Giờ tôi cũng không khá hơn nhiều, anh có thể để tôi đi không? Người đàn ông vẫn không để ý đến cô. Chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn cô một cái, liền cất bước đi lên lầu 2. Da mặt Thư Vãn rất mỏng, bị người ta ngó lơ như vậy. Cô cũng không dám lại gần hắn, nhưng cô cũng không thể cứ ở nhà hắn mãi được. Quý Tổng, Quý Tiên Sinh, Thư Vãn vẫn cố lấy dũng khí đuổi theo bước chân hắn. Không ngờ hắn bỗng nhiên dừng bước, cô còn chưa kịp phanh lại liền đụng vào lưng hắn. Cú va chạm lớn như vậy khiến cô suýt ngã cầu thang. May mà người đàn ông lanh tay lẹ mắt ôm eo cô. Khoảng cách hai người rất gần, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt phản chiếu dung mạo lẫn nhau, có hơi có chút mập mờ. Thư Vãn cúi đầu trước, nhỏ giọng nói, cảm ơn, rồi đứng vững đẩy hắn ra. Quý Tư Hàn lạnh nhạt liếc cô một cái, lạnh giọng hỏi. Cô thương lượng với anh ta xong chưa? Cái gì? Thư Vãn một lần nữa ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt đều là khó hiểu. Quý Tư Hàn nhìn về bóng dáng ngoài cửa sổ, anh ta có thể tìm được nơi này, không phải cô bảo anh ta tới đón cô sao? Thư Vãn theo tầm mắt của hắn, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không thấy rõ lắm, đành phải nhấc bước, bước về phía trước vài bước. Nhìn từ trên xuống dưới, có thể thu hết mọi thứ bên ngoài vào đáy mắt, lại mượn ánh sáng của đèn đường ngoài cửa sắt. Cuối cùng cô cũng thấy rõ người đàn ông kia là ai. Cố Cảnh Thâm, làm sao anh ta tìm được nơi này? Người yêu cũ của cô tới đón cô, còn không mau rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu châm chọc của Quý Tư Hàn kéo tầm mắt Thư Vãn về. Cô nhìn về phía Quý Tư Hàn đã đi tới bên cạnh mình. Hắn vừa tắm xong, trên người tản ra mùi thơm dễ chịu. Tóc cũng ướt sũng, thoạt nhìn rất bình dị gần gũi. Nhưng lời hắn nói ra lại không dễ nghe như vậy. Thư Vãn mím môi không trả lời, cô muốn rời đi. Nhưng giờ phút này nếu đi ra khỏi biệt thự này, Quý Tư Hàn tất nhiên sẽ cho rằng cô và Cố Cảnh Thâm đã thương lượng trước. Sao không đi? Quý Tư Hàn cúi đầu, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn khuôn mặt to bằng bàn tay của cô. Thư Vãn từ trong mắt hắn nhìn ra lạnh ý, sợ hắn cho rằng mình ở lại đây không muốn đi, cũng vội vàng xoay người. Ai ngờ vừa bước hai bước về phía cầu thang, cánh tay đã bị người đàn ông túm lấy, dùng sức kéo cô vào trong ngực. Cách chương.